Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1799. Chương 1799. Bình phẩm từ đầu đến chân. Lần này Nhậm Hàm Vũ cũng gấp. Chê cười, người nào chê cười chúng ta? Ta cùng với người nào? Mắc mớ gì đến bọn họ? Bọn họ quản được sao? Ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này cãi nhau. Nhậm Mẫu thở sâu, hôm nay ngươi cái gì đều phải nghe ta. Lập tức cùng ta đến ngồi bên kia đi. Gặp lão ngụ giống như thật muốn tức giận bộ dáng, Nhậm Hàm Vũ cũng liền bướng bỉnh, không tình nguyện gật đầu nói. Tốt tốt tốt, ta đi với ngươi còn không được sao? Đại ngày tốt bên trong, ngươi tức cái gì nha? Thật sự là, Nhậm Hàm Vũ rời đi, không có đợi bao lâu, thì liền Tôn Diệu Quang cũng bị Nhậm Học Phong kéo đi cản tửu. Cái bàn này phía trên cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi một người, vị trí không phải rất thu hút. Lâm gia thân thích có người muốn tới đây cùng Lâm Thành Phi ngồi tại một bàn, bất quá đều bị Lâm Hoài An cản lại. Dù sao gừng càng già càng cay, tại loại trường hợp này có thân phận địa vị người không biết có bao nhiêu. Bọn họ Lâm gia tại hương trấn bên trong còn có thể xưng vương xưng bá, thế nhưng là ở chỗ này căn bản chuyển không lộ ra. Lâm Thành Phi ngồi chỗ nào, khẳng định sẽ có rất nhiều Tô Nam lão đại bồi tiếp. Bọn họ đi qua chỉ có thể là bị người ghét bỏ. Lâm Hoài An muốn không sai, cũng không lâu lắm Lam Thủy Hà cùng Tống Tu còn có Trầm Gia Hà các loại phú hào đều tụ tập tại Lâm Thành Phi bên người, thậm chí ngay cả Tôn Thiên Tường đều tự mình tới cổ động. Đến mức Dương gia tặng quà về sau liền rời đi, cũng không biết là ý tưởng gì. Mấy cái phù dâu khách nữ ngồi bên kia, xa xa liền thấy Lâm Thành Phi cùng một đám trưởng bối ngồi cùng một chỗ, nhất thời buồn bực vô cùng. Hắn một người trẻ tuổi, không cần phải cùng tiểu bối một bàn sao? Mặt tròn cô nương thấp giọng nói ra. Thì đúng a, tiểu kiều Linh Linh cô nương gật đầu phụ họa, vẻ mặt thành thật nói ra. Bối phận tại cái này bày biện, tại loại trường hợp này bên trong, nhã nhã đệ đệ làm sao không hiểu quy củ như vậy a? Cũng không sợ nhà chồng người chê cười. Hai người này là như thế bạn cùng phòng, mà một bên khác cùng Lâm Nhã bạn thân thì là nhẹ giọng mỉm cười. Các nàng cùng Lâm Thành Phi tiếp xúc nhiều một ít, ở quê hương thời điểm liền đã nghe nói qua vị đệ đệ này sự tích. Bọn họ không cho rằng Lâm Thành Phi không có tư cách cùng những trưởng bối kia ngồi cùng một chỗ. Một bàn này trừ Lâm Thành Phi mấy cái người quen cũ bên ngoài còn ngồi mấy cái lạ lẫm trung niên nhân, xem ra bọn họ cũng là người ta tại nơi khác thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Mấy người này cũng không biết Lam Thủy Hà bọn người, nói chuyện tự nhiên cũng không có cố kỵ. Nghe nói Nhậm Học Phong lão bà là một cái từ nông thôn đến nha đầu, cũng không biết người ta đang suy nghĩ gì, vậy mà để loại này không phải trên bàn người tiến nhậm ra cửa lớn. Mặc dù là kinh thành đại học cao tài sinh, dài đến cũng coi như xinh đẹp, thế nhưng là loại này thân thế tiến nhậm ra, quả thực cũng là nhậm ra sỉ nhục. Nhậm ra là càng ngày càng không có tiền đồ, không tìm một cái môn đăng hộ đối gia đình giúp đỡ lẫn nhau, về sau khẳng định phải đi xuống dốc. Chúng ta cũng phải ngẫm lại về sau muốn hay không cùng dạng này xí nghiệp hợp tác. Năm người kia giữa lẫn nhau cần phải nhận biết, tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán. Mấy người này tuy nhiên tận lực hạ giọng, mà dù sao là tại trên một cái bàn, Lâm Thành Phi bọn người đâu còn có nghe không được đạo lý. Trong nháy mắt Lam Thủy Hà Trầm Gia Hà nụ cười trên mặt tất cả đều ngưng kết, thì liền Tôn Thiên Tường cũng là thần sắc không tốt nhìn lấy mấy cái này người bên ngoài. Lâm Thành Phi thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì, từ đầu với đuôi đều là mặt không biểu tình bộ dáng. Mấy vị, xưng hô như thế nào a? Lam Thủy Hà cười ha hả hỏi. Mấy người ngẩng đầu một cái, xem kỹ nhìn Lam Thủy Hà vài lần, đại khái là gặp hắn khí độ bất phàm, cũng không dám quá qua loa. Một tái mặt chữ quốc, tóc ngắn phẳng đầu, mặc lấy âu phục màu đen áo sơ mi trắng nam nhân cười nói. Tại hạ Tô Châu Lý Tiệm Sơn, không biết vị lão tiên sinh này xưng hô như thế nào? Lam Thủy Hà, Tô Nam người địa phương. Lam Thủy Hà nói ra, hắn mấy người cũng ào ào tự giới thiệu mình. Tất cả đều là đến từ Giang Nam, có đến từ Ma Đô Hỗ Hải, có đến từ Hàng Châu, còn có một người tới từ Kim Lăng. Cái kia Lý Tiệm Sơn thân phận địa vị, hẳn là cái này trong năm người tối cao. Lúc nói chuyện, còn lại bốn người đều sẽ dùng con mắt nhìn qua nhìn lấy sắc mặt hắn, tựa hồ tại phỏng đoán tâm tình của hắn. Lâm Thành Phi ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, từ tốn nói, tại người khác tiệc cưới phía trên, như thế gióng trống khua chiêng đánh giá nam nữ song phương, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Lý Tiệm Sơn mi đầu chăm chú nhăn lại đến, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lúc nhất thời, có chút không mò ra Lâm Thành Phi thân phận. Dù sao, Lâm Thành Phi mấy người kia, trừ Lam Thủy Hà nói nổi danh tự, hắn mấy người cũng còn không cùng mấy cái này người phương Nam nói một câu. Vị huynh đệ kia, quý danh, Lý Tiệm Sơn không có trả lời Lâm Thành Phi vấn đề, ngược lại hỏi ra một câu nói như vậy. Lâm Thành Phi mi đầu một chút nhíu nhíu, minh bạch Lý Tiệm Sơn đây là tại dò xét hắn cơ sở. Nếu như Lâm Thành Phi thật sự là đại nhân vật gì, hắn tự nhiên nguyện ý cùng Lâm Thành Phi tâm tình một phen. Thế nhưng là, nếu như hắn chỉ là cái vô danh tiểu tốt, như vậy thật xin lỗi, ta Lý Tiệm Sơn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở ngươi loại tiểu nhân này vật trên thân. Mà nhìn Lâm Thành Phi ăn mặc, tựa hồ cũng không phải là cái gì nhà đại phú đại quý, không dám. Họ Lâm, Lâm Thành Phi nói ra, kiểu nói này, Lý Tiệm Sơn nhất thời hiểu được, Nhậm Học Phong lão bà không phải liền là họ Lâm phải không? Tiểu tử này, hẳn là cái kia nông thôn nữ nhân cái gì thân thích chứ? Lâm tiên sinh, Lý Tiệm Sơn ha ha cười rộ lên, hoa hạ pháp luật bên trong, tựa hồ không có nghiêm cấm trên bàn rượu nói là luận không phải a? Chúng ta nói cái gì? Là chúng ta tự do, cùng Lâm tiên sinh có quan hệ sao? Tôn Thiên Tường sắc mặt tối đen, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Thành Phi hơi hơi khoát khoát tay. Trầm Gia Hà cũng là trùng điệp hừ một tiếng, pháp luật ngược lại là không có cấm đoán cái gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thế nhưng là, thân là khách nhân, nói chuyện làm việc, cũng nên cố kỵ chủ nhân cảm thụ đúng không? Đây là làm người tối thiểu lễ tiết. Lý tiên sinh chẳng lẽ liền cái này cũng đều không hiểu? Người cũng biết ta là khách nhân. Lý Tiệm Sơn thần sắc dần dần lạnh xuống đến, thế nhưng là người ở chỗ này là thân phận gì? Không phải cũng là khách nhân sao? Cái kia đến từ Kim Lăng nam nhân ha ha cười cười nói ra, đồng dạng là khách nhân. Ngươi dựa vào cái gì đối Lâm tiên sinh bình phẩm từ đầu đến chân? Sẽ không phải là bởi vì là tân nương bên kia thân thích, liền đem nơi này làm thành nhà của một mình ngươi à? Đến từ Hàng Châu nam nhân diễu cợt nói, đây có phải hay không là quá tự mình đa tình điểm? Nhậm gia dù sao cũng là Nhậm gia, thật sự cho rằng gả cái nữ nhi tới, liền có thể gà chó lên trời. Tại Nhậm gia muốn làm gì thì làm. Nếu như ngay cả thân phận của mình đều không làm rõ được, ta nghĩ, vị này tân nương tử, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị người ta đuổi ra khỏi cửa a. Lý Tiệm Sơn lạnh giọng nói ra. Tống Tu lạnh lùng nhìn năm người này liếc một chút, âm trầm nói ra, ta khuyên các ngươi, lớn nhất dễ nói chuyện chú ý một số. Ai nha, uy hiếp ta? Lý Tiệm Sơn nhíu chân mày, vị tiên sinh này quý danh. Tống Tu, Tống Tu phun ra hai chữ này, nơi này dù sao cũng là Tô Nam. Ta khuyên các ngươi, nói chuyện làm việc, đều điệu thấp một số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.